Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1909, thân thế ảnh hưởng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Kinh Lan nhìn lấy kinh thành bị đẩy ra, Lý Minh đứng tại trước người nàng nhưng lại nửa chữ đều không nói, chỉ là một mực nhìn lấy nàng giữ yên lặng. Để Kinh Lan trong lòng càng căng thẳng hơn lên. Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi lần trước nói qua, ngươi từng có vị hôn phu ở nước ngoài làm quan ngoại giao đúng không? Lý Minh hỏi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Kinh Lan trừng to mắt, kinh ngạc hỏi, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, ta chưa từng thấy ngươi cùng vị hôn phu gọi qua điện thoại. Thậm chí là bất luận cái gì hình thức giao lưu, giữa các ngươi có vấn đề gì không? Lý Minh cố ý hỏi, đó là ta cùng hắn ở giữa sự tình, theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Kinh Lan tranh thủ thời gian trang ra tức giận bộ dáng. Thế nhưng là ta nghe nói, cái kia quan ngoại giao không phải vật gì tốt, đổi bạn gái tựa như thay quần áo một dạng. Lý Minh nói ra, ngươi nói lời này có chứng cứ sao? Kinh Lan nhíu mày, đột nhiên đứng người lên khẽ kêu nói. Ngươi đừng nóng giận, thực trong khoảng thời gian này đến nay, ta vội vàng linh giới bên trong sự tình, sơ sẩy quá nhiều nó vấn đề. Hiện tại ta phát hiện, ngươi đối với ta tựa hồ có chút khẩn trương quá độ. Lý Minh từ tốn nói, ngươi quá đề cao bản thân. Ngươi cho là ta đối ngươi khẩn trương quá độ, theo sự tình gì phía trên có thể nói rõ. Kinh Lan sững sờ, ngồi trở lại ghế dựa, nghiêng chân cười lạnh hỏi. Ta chợt phát hiện, từ lần trước ngươi để ta đối với ngươi hết hy vọng về sau, lại tận lực một mực trốn tránh ta, trừ phi là đơn giản tránh cho công tác sự tình. Ngươi thủy chung ở tại ta tầm mắt bên ngoài. Đây có phải hay không nói rõ, ngươi đang tận lực cùng ta giữ một khoảng cách, ngươi vẫn là không có thoát khỏi giữa chúng ta sự tình. Lý Minh nghiêm mặt hỏi, ngươi tự mình đa tình, chúng ta hai cái cũng là hiểu lầm mà thôi, không còn có khác sự tình. Lần trước coi như là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi còn tới cố ý tìm ta. Kinh Lan nắm chặt quyền đầu tức giận nói ra, tốt a, lần trước đúng là ta sai lầm, có thể ta không biết trốn tránh, ta nguyện ý phụ trách nhiệm thời điểm, ngươi lại làm ra một vị hôn phu đến cự tuyệt ta. Mà bây giờ ngươi lại bởi vì chuyện này, tận lực cùng ta kéo cự ly xa, cái này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bốn đại liên minh tương lai phát triển. Cho nên chuyện này ta nhất định phải theo ngươi cẩn thận nói chuyện. Lý Minh nói ra, ngươi biết vị hôn phu ta sự tình. Vậy ngươi còn biết nhiều ít ta sự tình. Ta ngược lại là quên. Hiện tại rõ ràng trắng trắng không còn là trước kia Lý Minh. Ngươi có thể cho Hiểu Kỳ giúp ngươi cha. Cũng có thể vận dụng quân đội lực lượng. Kinh Lan nhất thời tỉnh táo lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh hỏi, ta cũng không có tra ngươi sự tình, chỉ là cảm giác ngươi tâm tình không thích hợp, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Minh hỏi, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Giữa chúng ta hiện tại tình huống ngươi còn không hài lòng, ngươi còn muốn nhắc lên, chẳng lẽ thì không sợ Yên Nhi biết không? Kinh Lan thở dài nói, chúng ta sự tình phát sinh ở ta cùng Yên Nhi chính thức cùng một chỗ trước đó. Nhưng bởi vì ngươi duyên cớ, có thể sẽ ảnh hưởng đến giữa chúng ta công tác quan hệ hợp tác. Cho nên sự kiện này mới nhất định phải nói rõ ràng. Lý Minh đồng dạng thở dài nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Kinh Lan đôi mắt đẹp bắt đầu nóng. Chúng ta như là đã bỏ lỡ. Vậy liền đã định trước không có kết quả. Chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn tốt nhất sao? Tựa như ta vừa mới tiến phòng làm việc thời điểm, ngươi như vậy chiếu cố ta một dạng. Lý Minh an ủi nói, làm bằng hữu, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là sự tình phát sinh về sau, ngươi cho rằng ta còn có thể giống trước kia như thế đối đãi ngươi? Ta không dám gặp ngươi, chính là sợ nhìn thấy ngươi càng thêm khổ sở. Kinh Lan cúi đầu, đã bắt đầu nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Ngươi đừng như vậy, có chuyện gì, ngươi nói cho ta biết. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lý Minh thấy được nàng tình huống, nhất thời khẩn trương không biết làm sao. Hắn triệt để minh bạch, Hoàng Triều Lang huyết cảnh cáo quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Kinh Lan một mực đè nén chính mình tình cảm, chỉ là không ở trước mặt hắn biểu lộ ra, nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Sự tình xác thực không đơn giản, thế nhưng là giải quyết như thế nào? Ngươi không hiểu ta tình huống, ta không thể đi cùng với ngươi, riêng là làm ta biết. Phó Tử Yên cũng thích ngươi thời điểm, ta càng thêm không thể bởi vì một lần sai lầm, thì kiên quyết ngươi buộc ở bên cạnh ta. Ta sợ hãi, Kinh Lan cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi sợ hãi ta cuối cùng lựa chọn Phó Tử Yên, đem ngươi ném ở một bên, cho nên ngươi cầm vị hôn phu làm lấy cớ. Đối với ta từ đầu tới cuối duy trì lãnh đạm, để cho ta nghĩ lầm ngươi xác thực không có đem ta để ở trong lòng. Lý Minh há to mồm, kinh ngạc nói ra, tuy nhiên Kinh Lan không có nói hết lời. Thế nhưng là dĩ nhiên minh bạch Kinh Lan tình huống Lý Minh, lại đoán đến trong này nguyên nhân, Kinh Lan mẫu thân gặp gỡ phụ thân nàng chính là một sai lầm. Kinh Lan càng thêm lo lắng cho mình sự tình, sợ đi đến mẫu thân đường xưa, dù sao cái này đối với nàng mà nói, là theo nàng xuất sinh đến bây giờ, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi một cái xấu hổ tình cảnh. Riêng là lúc đó còn có một cái Phó Tử Yên, vì Lý Minh vậy mà không tiếc mua xuống đối diện nhà trọ đuổi tới. Đối với Kinh Lan càng là một cái nặng đại uy hiếp. Phó Tử Yên thế nhưng là Phó Thị Tập đoàn Kim Tiền đại tiểu thư. Hơn nữa còn là quốc tế siêu mẫu hiển hách thân phận. Để Kinh Lan càng tăng áp lực hơn lực to lớn, nàng không muốn cùng mẫu thân một dạng. Cả một đời sinh hoạt tại bóng mờ bên trong, từ khi xảy ra bất trắc về sau, Kinh Lan càng là cả ngày sợ hãi, cuối cùng vẫn chủ động cự tuyệt Lý Minh thổ lộ. Nàng là làm tốt trốn tránh chuẩn bị, có thể vạn vạn không nghĩ đến, càng là từ bỏ, lại càng để Kinh Lan trong lòng không cách nào quên. Riêng là Lý Minh biểu hiện càng phát ra ưu dị. Đến mức Kinh Lan liền tới gần hắn đều cảm thấy thời khắc dày vò. Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn đến hỏi ta? Kinh Lan thấp giọng nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy. Chúng ta về sau còn muốn hợp tác lâu dài. Nếu như ngươi một mực loại trạng thái này, chúng ta sớm muộn cũng muốn đối mặt. Gì không sớm một chút giải quyết? Lý Minh ôn nhu nói, ta cũng muốn sớm một chút đi qua. Hết lần này tới lần khác cũng là làm không được. Ngươi cho ta một chút thời gian được không? Kinh Lan ngẩng đầu, mỹ lệ trên mặt mang hai hàng nước mắt. Ta biết, ngươi không dùng một người vụng trộm khổ sở. Có chuyện gì tùy thời nói với ta. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Lý Minh không đành lòng an ủi. Biết Kinh Lan quá khứ, hắn đối vị này mỹ lệ nữ tử trừ tôn kính bên ngoài, còn nhiều tích phân thương tiếc chi tình. Hắn nhất định muốn đền bù chính mình sai lầm, để Kinh Lan khôi phục bình thường. Nếu không nàng cả đời này có thể sẽ hủy ở trên tay mình. Hoàng Triều Lang huyết nói không sai, Kinh Lan mẫu thân tao ngộ đã để Kinh Lan tính cách cùng tinh thần đều bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu như bởi vì Lý Minh nguyên nhân trên mặt cảm tình lại thụ đến bất kỳ thương tích gì, cả đời này nàng khả năng vĩnh viễn không khôi phục lại được, cũng sẽ không đón thêm thụ bất luận cái gì nam tử cảm tình. Ngươi có phải hay không đã biết ta sự tình? Kinh Lan thấy hắn như thế thân mật, nhất thời nghi hoặc hỏi. Ta không muốn lừa dối ngươi, ta không có tận lực đi nghe ngóng ngươi sự tình, nhưng là có người biết chuyện chủ động liên hệ ta, đem các ngươi tỉ muội quá khứ tất cả đều nói cho ta biết, cho nên ta mới vì ngươi lo lắng. Lý Minh gật gật đầu, thành thật nói, nhưng lại không có bán Hoàng Triều Lang huyết, cũng không có ý định đem hắn Hoàng Triều Lang huyết thân phận nói cho Kinh Lan. Trừ phi là được đến đối phương đồng ý, người nào biết chúng ta tình huống. Kinh Lan nhất thời khẩn trương vạn phần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.